Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 734. Đại đạo diễn giữ vững, nghe được Chu Hạ Nhận Thức Chân giải thích sau đó, ngược lại hỏi hắn thấy thế nào, lão mưu tử không khỏi rơi vào trầm tư, Chu Hạ nói những hắn đó dĩ nhiên minh bạch, hơn nữa rất sớm trước liền hiểu. Nhưng chân chính đang làm thời điểm, có lúc kết quả cuối cùng lại với mới bắt đầu ý tưởng không có chút nào như thế. Đặc biệt là ở quay chụp buôn bán mảng lớn thời điểm. Đến từ phía đầu tư, cá nhân hắn, còn có đoàn đội các loại ý tưởng, luôn là sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lúc trước, Tam Thương Vụ Án, vốn là phục chế, Huyết Mê Cung, muốn làm một bộ kinh sợ. Huyền nghi điện ảnh, nhưng cuối cùng lại thành trong mắt mọi người một bộ tam tục vui náo điện ảnh. Lại thí dụ như Hoàng Kim Giáp, vốn là soạn lại, Rông Tố. Nhưng kết quả thế nào? Những thứ này không tính là thành công trải qua. Cũng để cho chuyện hắn sau nghĩ lại quá, cảm thấy quả thật muốn càng thuần túy, hoặc là càng giữ vững, thậm chí cực đoan một ít. Giống như Chu Hạ cùng hắn đoàn đội như vậy, kiên định phải làm một bộ buôn bán mảng lớn, phải làm Đông Phương Tiên Hiệp loại hình mảng lớn, làm Trung Quốc Lord of the Ring, Harry Potter, nhưng là cho dù công nhận Chu Hạ mới vừa nói, nhưng lão mưu tử vẫn còn có chút không cam lòng. Bây giờ muốn quay chụp bộ này, Chu Tiên, thực ra có rất lớn sáng tác không gian, lão mưu tử nghiêm túc suy nghĩ. Ước chừng 10 phút sau, hắn lần nữa nhìn Chu Hạ, chẳng lẽ nói chúng ta đối nguyên đến một chút đào cũng không làm sao? Bây giờ ta đã rất biết, Chu Tiên, bộ này rồi. Mặc dù bị gọi là kinh điển, càng nhiều là chung liên quan tới nhân tính miêu tả, đối truyền thống chính đạo hiệp nghĩa trọng tân định nghĩa, không còn là trước kia đơn độc chính diện hàm nghĩa, mà là một loại thế tục. Cùng người nguyên thủy muốn tìm kết hợp với nhau, hiệp nghĩa. Thậm chí đem người bản năng đặt ở vị trí đầu não. Trong sách những thứ này liên quan tới nhân tính, hiệp nghĩa, ái hình, chính tà đủ loại miêu tả. Đều có rất lớn phát huy không gian. Đều có thể thông qua vai diễn trung trọng yếu vai diễn tăng cường cùng hoàn thiện. Liền lấy Thương Tùng Đạo Nhân cái này nhân vật then chốt. Trọng yếu vai diễn mà nói, hắn các loại nên làm, siêu làn tà đạo, sử gia thanh vân, cấu kết vạn độc môn, trang nghiêm đi lên tà đạo, nhưng cuối cùng cởi ra nguyên nhân, lại không phải là vì tự thân, mà là vạn sư huynh kêu bất bình, là ôm hắn năm đó ân tình. Nếu như thiết kế một cái đặc biệt đạo cụ, thí dụ như năm đó vạn kiếm nhất cho hắn một chai cứu mạng đan dược, hoặc là một cái hộ thân pháp bảo, là có thể phong phú cái nhân vật này, biểu đạt ra hắn trọng ân tình một mặt, còn có hắn đối Lâm Kinh Vũ cái này với Phạn Kiếm Nhất tương tự đệ tử đặc biệt quan ái. Những thứ này đều có thể để cho cái nhân vật này càng đầy đủ. Từ đó đưa tới mọi người đối nhân vật này càng suy nghĩ sâu sắc thi, để cho hắn không dừng lại nữa là cá nhân ân nghĩa. Không lấy đại cục làm trọng sơ lược hình tượng bên trên, cho thấy nhân tính phức tạp hơn một mặt. Lại thí dụ như Đạo Huyền cái nhân vật này, hắn kiên nghị ẩn nhẫn, đa mưu túc trí, làm việc cho tới bây giờ đều là lấy thanh vân đại cuộc, chính đạo đại cuộc làm trọng, đang sử dụng thiên hạ tối xiê sắc thần binh lợi khí Chu Tiên kiếm làm cái gọi là trừ ma vệ đạo sự tình. Cũng không tin tưởng giống vậy sử dụng khát máu côn trương tiểu phàm. Còn có Lục Tuyết Kỳ cái nhân vật này, nàng đối đãi trái phải rõ ràng. Còn có tình cảm cá nhân, ái tình thái độ, nàng như thế nào chọn lựa. Trương tiểu phàm cuối cùng với hắn rốt cuộc có hay không chung một chỗ. Kết vĩ có chút ám chỉ, nhưng cũng không có nói rõ. Cái này cũng đại biểu khác một loại khả năng. Còn có sáng tạo thú thần Linh Lung với thú thần. Trừ lần đó ra, bộ này tiên hiệp điện ảnh còn có thể chiết cây một ít truyền thống văn hóa. để cho chúng ta một ít văn hóa phù hào lấy được truyền bá. Những thứ này đều là có thể có ở đây, không ảnh hưởng nguyên đến nội dung cốt truyện. Nhân vật điều kiện tiên quyết làm, còn có thể phong phú hoàn thiện bộ tác phẩm này. Ta cảm thấy được có thể dùng thử làm một lần. Chu Hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngươi mời ta đạo diễn bộ phim này, chỉ là muốn dùng ta ở điện ảnh trong hình ưu thế cùng sở trường? Cái kia ta làm một chỉ đạo mỹ thuật, liền có thể cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lão mưu tử một phen lời tâm huyết, tốt nhất nhưng là cười khổ đùa hỏi Chu Hạ. Đạo diễn, lời này chiết sát ta, xin ngươi làm đạo diễn, đương nhiên là cho ngươi nắm giữ toàn cục, không chỉ có riêng như thế, vậy thì quá lãng phí tư nguyên. Lời như vậy Chu Hạ có thể không chịu nổi, hắn vội vàng lắc đầu phủ nhận, tiếp tục nói, đạo diễn, ngươi lời mới vừa nói ta nghiêm túc nghe, ngươi thật hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ngươi nói những thứ này ta đều là hoàn toàn ủng hộ. Vậy thì tốt quá, ngươi yên tâm, kịch bản tùy tiện ta cũng sẽ không đổi động. Lão mưu tử thấy Chu Hạ đáp ứng, cao hứng vô cùng, đồng thời với hắn bảo đảm nói, đạo diễn ngàn vạn đừng nói như vậy. Chu Hạ bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục nói, có thể là trước đây chúng ta không có đi sâu vào nói chuyện với nhau, cũng không có rõ ràng nói một chút mỗi người chức trách. Hơn nữa chúng ta trẻ tuổi biên kịch có chút trẻ tuổi nóng tính, cho ngươi có chỗ hiểu lầm, mới có ý nghĩ như vậy. Ta biểu thị xin lỗi, bây giờ ta có thể coi đến mặt ngươi bảo đảm, ở bảo đảm không dễ dàng sửa đổi kịch bản điều kiện tiên quyết. Ngươi coi như đạo diễn tiến hành lần thứ hai sáng tác, gia tăng một ít chi tiết, phong phú nhân vật, những thứ này hoàn toàn là hợp lý. Cũng là ngươi quyền lợi và nghĩa vụ. Hơn nữa đây là bộ hệ liệt điện ảnh, toàn bộ nhân vật trọng yếu quả thật phải có đủ miêu tả. Liền lấy Thương Tùng mà nói, ngươi mới vừa rồi ý tưởng rất tốt, hoàn toàn có thể như vậy tiến hành xử lý. Nhân vật khác có ở đây không ảnh hưởng điện ảnh lúc trường. Sử nội dung cốt truyện dài dòng điều kiện tiên quyết, cũng có thể tiến hành tương ứng phong phú. Bất quá, như vậy ngươi phải hao phí thời gian coi như rất nhiều, mở máy ngày tháng sẽ trễ một chút. Cái này, ngươi yên tâm, sẽ không tiêu phí thời gian quá dài. Chúng ta chủ yếu là ở kịch bản trên căn bản, đem mấy cái nhân vật trọng yếu phong phú, một ít cảnh tượng tiến hành đặc biệt văn hóa phù hào bổ túc. Cũng tỉ như Tứ Linh Đại Trận, những thứ này cũng coi là cổ thần lời nói truyền thuyết. Với đồ đằng văn hóa có liên quan, có thể tăng cường khắc họa, thuận lợi đi sâu vào lòng người cùng truyền bá. Bây giờ Hàn Quốc không phải là chung quy cướp chúng ta một ít văn hóa sao? Nếu như chúng ta mỗi một điện ảnh nhân, người có ăn học ở bình thường sáng tác chung, có ý thức đối với chúng ta văn hóa tiến hành truyền bá cùng tuyên truyền, kia truyền bá ra ngoài rồi, bọn họ làm sao còn tới cướp? Lão mưu tử lập tức rất là nghiêm túc nói. Chu Hạ nghe nói như vậy đều là không khỏi sững sờ. Hàn Quốc ở năm 2018 Bình Xương Thế Vận Hội mùa đông bên trên, không liền đem Tứ Linh biến thành bọn họ văn hóa sao? Khó trách lão mưu tử luôn là rất chú trọng hình thức cảm, hình dáng. Hơn nữa ở trên thế giới truyền bá rất nhiều Trung Quốc văn hóa phù hào, như đèn lồng màu đỏ, đại cổ, Tô Châu ca dao, thủy mặc văn hóa vân vân, vẫn còn ở Thế Vận Hội Olympic bên trên tận lực triển hiện càng nhiều Trung Quốc văn hóa. Thân phận của hắn nhất định hắn có cái này đảm đương, hiển nhiên là có ý thức đang làm những chuyện này. Đồng thời loại này vô cùng phong phú Trung Quốc văn hóa phù hào cũng tăng cường hắn điện ảnh ảnh hưởng, đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Được, đạo diễn ngươi là phương diện này cao cao thủ, ngươi tới quyết định. Bất quá mới vừa rồi nhắc tới một chuyện, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm cảm tình, bất kể nguyên đến là dạng gì, chúng ta cuối cùng vẫn là ám chỉ đi chung với nhau khá hơn một chút. Chu Hạc cười nói xong, thấy lão mưu tử còn đang suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Nguyên đến vốn là tràn đầy bi kịch màu sắc. Cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ phiền muộn địa đến dưới núi, vô tình gặp được trở lại Trương Tiểu Phàm. Hai người bèn nhìn nhau cười. Quả thật không có nghĩa là hai người liền ở cùng nhau rồi. Nhưng Bích Giao đã không về được. Coi như áo nàng mảnh vụn ở phiêu. Tỏ rõ Trương Tiểu Phàm không có quên nàng. Nhưng thời gian tổng hội lau sạch vết thương. Chúng ta không thể để cho hai cái người hữu tình cũng cô độc quãng đời cuối cùng a. Lúc này fan cùng fan phim ảnh cực lớn bất mãn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.